Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, tái ngộ Vân Tuyết Linh. Trên bữa tiệc, Hải Hoàng Ngao Sát vẫn chưa lại nói thêm gì nữa đề tài. Chỉ là chiêu đãi Lý Huyền Dạ hưởng dụng một trận hải tộc mỹ vị món ngon. Còn đưa tới người cá tộc cực kỳ rất có dị vực phong tình công chúa đến đây. Ở phía trên cung điện uyển chuyển nhảy múa, vì mọi người trợ hứng. Lý Huyền Dạ xem không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không hề đề cập tới chuyện khác. Mặc kệ hải tộc bây giờ đối với hắn là thái độ gì, là muốn lôi kéo vẫn là xa lánh, muốn mưu hại vẫn là dụ dỗ, hắn đều hoàn toàn không đáng kể. Lấy sức lực của một người độc chặn toàn bộ hải tộc, đây chính là thực lực mang tới sức lực. Dù cho hắn biết mình hiện tại cũng không phải là Hải Hoàng Ngao Sát đối thủ. Hải tộc bên trong vài tên cảnh giới đỉnh cao võ thánh cũng còn trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Nhưng này đều không quá quan trọng. Chỉ cần hải tộc không có tuyệt đối nắm có thể đem hắn một đòn giết chết, như vậy thì sẽ không manh động. Đàm phán cũng tốt, trở mặt phá cũng tốt, lời nói không êm tai. Này cũng phải xem Lý Huyền Dạ tâm tình đến quyết định. Mặc kệ hải tộc các cao tầng giờ khắc này trong lòng cảm thấy cỡ nào khuất nhục, cũng không thể không tiếp thu hiện thực, tiếp thu bọn họ đang bị một cái võ tôn cấp nhân tộc uy hiếp sự thực. Cơm nước no nê, Lý Huyền Dạ vẫn không có nhả ra dự định. Hắn không ra điều kiện, hải tộc cũng chỉ có thể án binh bất động. Vì là Lý Huyền Dạ an bài một cái xa hoa san hô trang viên, thậm chí còn đem vài tên công chúa người cá đều phái đến Lý Huyền Dạ bên người hầu hạ hắn. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ nằm ở ngũ thải ban lan to lớn bối trên giường. Bỗng nhiên cửa phòng bị người vang lên. Được Lý Huyền Dạ sau khi đồng ý, một tên thân rộng thể mập, sau lưng đẩy một con to lớn mai rùa lão ô quy đi vào. Phía sau còn theo hơn 10 tên quốc sắc thiên hương hải tộc mỹ nữ. Mỗi cái kỳ trang dị phục, dáng người trác Việt, tràn đầy dị tộc phong tình. Một cái nhíu mày một nụ cười, liền có thể làm nam nhân dã tính bản năng. Đây là muốn lấy sắc đẹp tương dụ tiết tấu à? Tôn kính Lý công tử, lão thần chính là Long cung trong thành Vụ đại thần. Vì là tận tình địa chủ, cố ý an bài chúng ta hải tộc các tộc hàng đầu mỹ nữ đến đây hầu hạ Lý công tử. Lý công tử có thể tùy ý chọn tuyển. Lão thần lấy nhân cách đảm bảo, những thứ này đều là Lam Hải các lớn thị tộc bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng đại gia khuê tú. Chưa bao giờ bị bất luận người nào chia sẻ quá, đều là gái trinh. Ta đi, này lão ô quy có thể a? Có thể đem như vậy rõ ràng quyền sắc giao dịch nói như vậy đường hoàng. Là một nhân tài, có điều Lý Huyền Dạ như thế nào lại tại đây loại dụ mê hoặc trước mặt cúi đầu đây? Hắn liều lĩnh nguy hiểm to lớn đi tới Long Cung Thành. Có thể không phải là vì mấy cái hải tộc mỹ nữ mà đến. Vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ mà mất đi quyền chủ động. Không phải là Lý Huyền Dạ phong cách. Có thể chính làm Lý Huyền Dạ dự định nghĩa chính ngôn từ chối đi lúc. Lặng lẽ cảm thấy xương sống lưng trở nên lạnh lẽo. Tựa hồ có một luồng hơi lạnh từ sau lưng thẳng vọt trên trán. Cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc ở hắn bên tai vang lên. Giữ ta lại, có chuyện tìm ngươi. Thanh âm này, ta dựa vào, đây không phải Vân Tuyết Linh âm thanh mà. Lý Huyền Dạ ánh mắt ở hơn 10 tên hải tộc mỹ nữ trên người hơi đảo qua một chút. Thình lình phát hiện trong đó đứng một tên kiêu tiểu khả ái tiểu mỹ nữ. Tuy rằng cùng Lý Huyền Dạ thấy qua Vân Tuyết Linh có chút không giống nhau, nhưng dung mạo bên trong vẫn có thể nhìn ra mấy phần Vân Tuyết Linh cái bóng. Bốn mắt nhìn nhau thời gian, nàng còn hết sức chen lấn chen lông mày, càng thêm nghiệm chứng thân phận của nàng. Thực sự là Vân Tuyết Linh. Lý Huyền Dạ kinh ngạc không ngớt. Đây là cái gì tình huống? Đường đường Vân Linh tộc công chúa, hải tộc tương lai con dâu, làm sao chạy đến nơi đây? Còn muốn bị xem là dâng tặng lễ vật đưa cho Lý Huyền Dạ. Trong lòng tràn ngập nghi mê hoặc, Lý Huyền Dạ một phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa ngón tay hướng về phía Vân Tuyết Linh. Giữ nàng lại là có thể, những người khác đều đi thôi. Lão ô quy vẻ mặt đại hỉ, lưu lại Vân Tuyết Linh ngay lập tức sẽ mang theo cái khác hải tộc mỹ nữ rời đi. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Vân Tuyết Linh lắc mình biến hóa, khôi phục thành nàng chân thực dáng dấp, nàng một bộ phấn váy, khuôn mặt thanh lệ thanh lịch, tiễn nước hai con người phản chiếu mấy phần nghi mê hoặc không rõ. Đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt ngưng lông mày nói rằng, ta nhớ rằng ngươi gọi Lý Huyền Dạ đúng không? Ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Long Cung Thành. Nơi này có ít nhất mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện nhân tộc bóng người. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Đường đường Vân Linh tộc công chúa. Như thế nào đi nữa chán nản cũng không trở thành chạy đến hải tộc đến cho người làm ấm giường. Nha hoàn A, Phi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Vân Tuyết Linh tức giận ở giường một bên ngồi xuống. Than thở nói, ta còn không phải là vì thông gia sự tình mà đến. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn gả cho một cái chưa từng gặp mặt người. Trong lòng ta liền không vững vàng. Lúc này mới cải trang lại đây. Tìm một chút này hải tộc thái tử Đức Hạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Này Ngao Tinh chính là cái rơm dạ bao. Bản lãnh gì đều không có. Muốn nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa ta cũng nhận. Một mực lớn lên còn không dễ nhìn. Phiền chết ta rồi. Nhìn Vân Tuyết Linh bĩu môi phụng phịu dáng dấp. Lý Huyền Dạ không nhịn được bật cười. Nếu như cái kia Ngao Tinh lớn lên anh Tuấn đẹp trai. Người vẫn đúng là dự định gả cho hắn a, không phải vậy còn có thể thế nào. Vì được Long Cốt, ta cái này Vân Linh tộc công chúa chỉ có thể hy sinh tự mình. Long Cốt có ích lợi gì đồ. Đáng giá ngươi vì thế trả giá nhiều như vậy à? Lý Huyền Dạ hỏi. Vân Tuyết Linh giải thích. Long Cốt bản thân không có tác dụng gì đồ. Nhưng nó nhưng có thể. Được rồi. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Đừng a, ta phiền nhất cố sự nghe được một nửa liền không có. Hơn nữa việc này cùng ta còn thực sự có quan hệ. Nói. Lý Huyền Dạ liền tiến tới Vân Tuyết Linh bên tai. Đang muốn mở miệng thời khắc. Lại bị nàng một mặt cảnh giác đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Muốn bất lịch sự ta à? Chán sống đúng không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Ngươi quá tự mình đa tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi hy vọng hải tộc giúp ngươi tập hợp 7 khối Long Cốt là không thể nào. Tại sao? Vân. Tuyết Linh ngưng lông mày hỏi. Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay. Bởi vì cuối cùng hai khối Long Cốt ở trong tay ta a, cái gì? Vân Tuyết Linh kinh hãi đến biến. Xác, cái này sức bùng nổ tin tức làm cho nàng trong thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. Tại sao trong tay ngươi sẽ có Long Cốt? Lý Huyền Dạ chuyện đương nhiên nói rằng. Đương nhiên là giành được a. Ngươi cho rằng Ngao Quan Biển cùng Ngao Hợp Xuyên là chết như thế nào? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vân Tuyết Linh một mặt khiếp sợ nhìn Lý Huyền Dạ, bỗng nhiên thần sắc bình tĩnh hạ xuống. Hỏi, ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì. Hiện tại nói cho ta biết tin tức này. Xem ra cũng cùng hải tộc cũng là cá mè một lứa. Muốn dùng Long Cốt đến áp chế chúng ta Vân Linh tộc có đúng hay không? Có thể ngươi liền không sợ ta gặp hiện tại giết ngươi à? Giết ta ngươi cũng không chiếm được Long Cốt. Ngược lại sẽ triệt để mất đi Long Cốt tam tích. Ta đánh cược ngươi không dám làm như thế. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Thậm chí còn duỗi ra cái cổ. Chủ động ra hiệu để Vân Tuyết Linh ra tay. Vô liêm sỉ khốn nạn. Vân Tuyết Linh làm dáng muốn đánh. Nhưng một đôi trắng nõn tay nhỏ vẫn là treo ở giữa không trung không có ra tay. Nàng bất đắc dĩ thở dài nói. Dứt lời. Ngươi có yêu cầu gì? Ngươi nói cho ta biết trước Long Cốt tác dụng chân chính. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.